99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 796. Không cần ngươi bồi. Ngay tại ném xong cuối cùng một túi rác rưởi về sau, Dư Lý Lý nhìn xem trống rỗng phòng, ngực mỏi như, đột nhiên, bên ngoài truyền đến nhấn chuông cửa thanh âm. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, là chủ thuê nhà. Dư Lý Lý cảm giác có chút kinh ngạc, chủ thuê nhà ở địa phương thế nhưng là có chút xa. Lớn như vậy nửa đêm, chẳng lẽ cũng tới xem náo nhiệt? Chủ thuê nhà là một cái 40-50 tuổi trung niên nam nhân. Vừa vào cửa, liền kinh hô một tiếng. Cố ý nhìn một chút khóa cửa còn có cánh cửa. Phát hiện đều bị phá hư đến thê thảm không nỡ nhìn. Đồ dùng trong nhà, tủ quần áo, vách tường, phòng bếp toàn bộ bị phá hư đến cực kỳ khó coi. Chủ thuê nhà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn về phía Dư Lý Lý. Nói ra, tiểu Dư A. Ngươi tại ta chỗ này cũng ở đã nhiều năm. Ta đối với ngươi coi như không tệ a. Dư Lý Lý đã áy náy đến cúi đầu. Nghe thấy lời này, lúc này đã cảm thấy có chút không ổn. Trong lòng một cái lộp bộp. Dương mắt, nhìn về phía chủ thuê nhà. Trong mắt có chút không hiểu. Nguyên bản nhường ngươi vào ở. Là bởi vì nhìn ngươi một cái nữ hài tử không dễ dàng. Hơn nữa ngươi cũng thích sạch sẽ. Sẽ yêu quý ta phòng ở còn có đồ dùng trong nhà. Hiện tại ngươi trêu chọc phải người thế nào? Đem phòng ở phá hư thành dạng này. Tất cả đồ dùng trong nhà đều xong đời. Ta tổn thất rất lớn. Tiểu Dư, ta, ai? Ngươi xem ngươi phòng này. Buổi tối hôm nay ngươi cũng ngủ không được nữa. Ngươi dọn dẹp một chút đi mướn phòng ngủ đi. Ngươi trước mấy ngày vừa mới giao hơn 8.000 tiền thuê nhà. Kỳ thật còn chưa đủ ta bổ sung những gia cụ này tiền. Ta còn muốn sửa sang sàn nhà, sửa sang vách tường. Được rồi, ngươi cứ như vậy đi thôi. Cái khác không cần ngươi bồi. Chủ thuê nhà khoát tay. Thán một tiếng, Dư Lý Lý càng là cả kinh một cái lộp bộp. Kinh hô, tại sao có thể dạng này? Ta, tiểu Dư A, ta tự nhận những năm gần đây đối với ngươi cũng khá. Nhưng là ngươi trêu chọc đến cừu hận đương nhiên từ ngươi tới tính tiền. Những cái kia tiền gắn dùng cũng không cùng ngươi muốn. Đi thôi, Dư Lý Lý cổ họng ngạnh đến đau nhức. Mắt đỏ, kém chút nhịn không được khóc ra thành tiếng. Chủ thuê nhà thấy vậy, chỉ là lắc đầu thở dài. Nói ra, tiểu Dư A, không phải ta nhẫn tâm. Chỉ là ta lão bà bên kia ta cũng không có cách nào bàn giao. Chính ngươi chuẩn bị một chút đi. Ta ngày mai sẽ kêu người đến thu thập phòng ốc. Vừa nói, đã quay người đi thôi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Dư Lý Lý ngực trống rỗng, thất hồn lạc phách thu thập một chút đồ vật. Dư Lý Lý phát hiện, còn lại có thể sử dụng đồ vật, ngay cả dương hành lý một nửa đều không có đổ đầy. Kéo lấy dương hành lý, Dư Lý Lý đi ở trên đường có chút mờ mịt. Ngay tại cư xá đối với đường phố, có một nhà khách sạn 5 sao, chỉ là ở một đêm đều muốn hơn 700. Dư Lý Lý chỉ là nhìn một chút, liền xách dương hành lý trực tiếp lướt qua. Đi thôi, hồi lâu sau, rốt cuộc tìm được một nhà tiện nghi nhà khách, một đêm 100 khối tiền. Vào ở, Dư Lý Lý mới phát hiện nơi này không phải bình thường nát. Cách âm hiệu quả kém đến ngay cả sát vách ván giường kẽo kẹt tiếng đều truyền tới. Nữ nhân thở gấp, nam nhân tiếng gầm truyền đến Dư Lý Lý trong tai, càng làm cho nàng tâm phiền ý loạn, không dám trực tiếp ngủ nơi này giường. Dư Lý Lý dùng mặc qua y phục đệm ở phía dưới về sau mới nằm xuống, đem chăn mền ném lên mặt đất. Dư Lý Lý đậy lại một kiện hơi dày một chút quần áo liền nằm xuống. Ngay tại sát vách thanh âm yên tĩnh về sau, tất cả rốt cục yên tĩnh trở lại. Đêm khuya, yên tĩnh im ắng, đột nhiên điện thoại nhẹ vang lên, nhận được một đầu tin nhắn. Nhìn xem cái tin nhắn ngắn này, Dư Lý Lý bọc lấy y phục trên người, cười một tiếng, nước mắt không tự chủ rớt xuống. Đêm khuya trong căn phòng nhỏ, chỉ sót lại ẩn nhẫn trầm thấp tiếng khóc lóc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,